Thiếu phu nhân vô lại, chương 935, Tiểu Hải Dương đạt được, góc truyện audio.com, là anh quá mức nhạy cảm sao? Anh rể, chị gái vốn rất tốt, chỉ là có đôi khi tính khí không tốt mà thôi, ba ba nói, mỗi người đều có khuyết điểm, chỉ cần mình yêu, khuyết điểm cũng có thể biến thành ưu điểm. Ba ba còn nói, kỳ thật chị gái rất tốt, có đôi khi nói dứt lời, chị ấy sẽ rất hối hận, chỉ là trở ngại mặt mũi, ngượng ngùng nói xin lỗi. Chẳng qua, anh rể, vừa rồi anh cũng đã nói, chúng ta là đàn ông, hẳn là chúng ta nhường cô gái nhỏ, đúng hay không? Tiểu Hải Dương chớp mắt hỏi. Tịch Giản Cận gật đầu, đồng ý. Anh rể, em về sau không ở trường học đánh nhau với bạn, anh hiện tại đi xem chị gái một chút được không? Em sợ chị ấy một người len lén thút thít. Tiểu Hải Dương tràn đầy cầu xin. Tịch Giản Cận đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức đứng dậy, đi về phòng ngủ. Tiểu Hải Dương nhìn bóng lưng Tịch Giản Cận, đắc ý cười. Chị gái, chị phải cảm tạ em đi, em đã giúp chị giải quyết anh rể rồi. Lần này khẳng định anh rể sẽ không trách tội anh. Tiểu Hải Dương nghĩ tới đây, liền bắt đầu lăn lộn trên giường. Đáy lòng một mực la hét Tiểu Hải Dương, ngươi thật lợi hại. Ngươi thật thông minh, Tịch Giản Cận đi đến trước cửa phòng ngủ hơi dừng một chút. Trong đầu hiện lên đều là lời Tiểu Hải Dương nói. Anh rể, anh có phải cũng giống chị gái yêu em không? Cho nên chị gái không phải cố ý, nhất định sẽ tha thứ, đúng hay không? Tịch Giản Cận hơi nhếch môi, chị gái tối hôm qua một đêm đều không có ngủ, chắc là đang hối hận, Tịch Giản Cận nghĩ tới đây, cuối cùng giơ tay lên, dự định gõ cửa. Tiểu Tịch trở về cô hẳn đi nói xin lỗi, không phải sao? Bạc Sùng Nhi đi tới đi lui trong phòng, không ngừng nghĩ đến, nửa ngày cô vẫn lựa chọn cắn cắn môi dưới, dự định xin lỗi Tịch Giản Cận. Ai ngờ vừa mới kéo cửa, lại nhìn thấy Tịch Giản Cận đứng ở cửa giơ tay lên. Nét mặt của cô hơi xấu hổ, Tịch Giản Cận cũng vậy, mang theo vài phần xấu hổ. Hai người nhìn lấy đối phương, nửa ngày, chăm miệng một lời mở miệng, cái kia, cách trương,